Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3480, trưởng quỹ, hắn muốn giết ngươi, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, cũng là tại Tô Hàn, dự định đi tới hỗn loạn chi thành thời điểm, cái kia Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần, cho hắn truyền âm tinh thạch, lại là bỗng nhiên lấp lánh Tô Hàn đem hắn xuất ra, thần niệm quét nhìn, Diệp Lưu Thần thanh âm, trong đầu vang vọng Tô Huynh, bảo tàng lối đi chi tranh. 3 tháng về sau liền sẽ mở ra. Địa điểm tại tư cấp khu, thái như giữa núi non, người đến về sau, từ sẽ có người tiếp ngươi. Như có thể, mong rằng Tô Huynh có thể sớm chạy đến, không cần thiết bỏ lỡ. Thu hồi truyền âm tinh thạch, Tô Hàn lông mày, dần dần nhíu lại. 3 tháng về sau, hắn lẩm bẩm, thời gian này, vừa vặn cùng hỗn loạn chi thành nơi đó đan dược giao dịch thời gian, có chỗ xung đột a, người sau. Cũng là tại 3 tháng về sau. Thôi được, dù sao đã đáp ứng hắn, lại đã cầm hắn chỗ tốt, đi xem một chút, cũng là không sao. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, vừa vặn, lần này tại Lý gia đấu giá hội bên trong, thu hoạch to lớn, ít nhất tại bảo tàng chi tranh mở ra trước đó, đột phá đến thất tinh hư thần cảnh, là không có gì khó tin. Liền là cái kia Tịnh Nguyệt ngưng thần đan, cùng Ngọc Hải thăng linh đan, chính ta vô phương luyện hóa. Bằng không, cũng có thể tại thánh tử tu di giới bên trong, thôn phệ này 2 viên thuốc, nhất cử đột phá đến chân thần cảnh. Ngũ phẩm đan dược, Tô Hàn khẳng định là không có cách nào luyện hóa. Coi như là trước đó mua sắm những cái kia tứ phẩm thượng thừa, cùng với đỉnh cấp đan dược, hắn đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà lại, đây là tại Long Hoàng Đế Tuật điều kiện tiên quyết. Nếu không có bộ này kinh tuyệt thiên hạ cường hãn công pháp. Tô Hàn sợ là liền tứ phẩm đan dược, đều không luyện hóa được. Ngưng tụ chân thần, thành tựu chân thần cảnh về sau, nhất tinh thần linh cảnh, chắc chắn không phải là đối thủ của ta, ta lật tay phía dưới, liền có thể giết chi. Tô Hàn híp mắt lại, cũng là có chút chờ mong a, đáng tiếc bảo tàng chi tranh trước, sợ không cách nào đạt đến. Xác định bắt đầu truyền tống, đúng lúc này, truyền tống trận thủ vệ thanh âm truyền đến. Không. Ta cải biến nơi muốn đến, Tô Hàn mỉm cười, ta muốn đi Thái Như dãy núi, Thái Như dãy núi, các ngươi 2 cái, thủ vệ kia nhìn một chút Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính. Tuy nói 2 vị đại nhân đều đến từ Vân Vương Phủ, nhưng Thái Như giữa núi non, có thể là có tứ phẩm đỉnh cấp thần thú tồn tại, nơi đó lâu dài có người đi, cũng lâu dài người chết, dùng 2 vị tu vi của đại nhân, tốt nhất vẫn là chuẩn bị hoàn toàn một chút, sẽ đi qua cũng không muộn. Đa tạ nhắc nhở, bất quá chúng ta đã chuẩn bị xong. Tô Hàn nói, tốt, cái kia tiểu nhân thì càng đổi nơi muốn đến. Thủ vệ nói, đúng rồi, Tô Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói. Xin hỏi các hạ, nơi này, cho giết người sao, không được, thủ vệ kia lúc này ngẩng đầu. Thanh vui mừng thành, mặc dù không có bất kỳ cái gì thế lực quản hạt, nhưng cũng là một mảnh phồn hoa, như có cửu oán, có thể ra thành giải quyết. Không được tại thành bên trong động thủ. Người không nói, không được sao sao? Tô Hàn nói, thật có lỗi, tiểu nhân làm không được. Thủ vệ vẻ mặt lạnh xuống. Vậy dạng này đâu? Tô Hàn xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, bên trong trọn vẹn tồn phóng 10 vạn thần tinh. Đơn thuần thần tinh số lượng, đây cơ hồ đã là hắn hết thảy chứa đựng. Thủ vệ kia tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tầm mắt sáng choang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị lâu dài ở đây tuân thủ nghiêm ngặt, cũng là vất vả, chút tiền ấy, coi như ta, mời các ngươi uống một chút trà. Tô Hàn cười nói, thủ vệ kia sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, rất nhỏ hơi trầm xuống lặng yên, nói, xin hỏi đại nhân, rốt cuộc muốn giết ai, không phải cái gì quý nhân, ngươi không cần lo lắng. Tô Hàn nói, huống hồ, người là ta giết, không có quan hệ gì với các ngươi, phía trên thật muốn điều tra. Cứ việc tính tới trên đầu ta chính là. Thủ vệ suy tính một lát, cuối cùng nói, truyền tống trận muốn mở ra, đại nhân mau mau tiến vào. Tô Hàn mắt sáng lên, Phong Tứ Kính lập tức gật đầu, tay cầm vỗ, thiên nhãn mở ra. Liễu thị thương hội bên trong, cũng không cường giả tồn tại, tu vi cao nhất người, cũng chính là một tên ngũ tinh chân thần cảnh, tương lai nửa canh giờ bên trong. Sẽ không có bất luận cái gì thần linh cảnh cường giả đến. Phong Tứ Kính truyền âm, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, này Liễu thị thương hội, cũng cũng là quá mức tự tin chút, ở loại địa phương này, thế mà chỉ phái tới một tên ngũ tinh chân thần cảnh phong thủ. Trên thực tế, thật đúng là không phải Liễu Thị Thương Hội chủ quan. Bọn hắn đến từ thánh vực, thế lực thao thiên, dám đánh bọn hắn chủ ý, gần như không có. Soạt, tay cầm lật qua lật lại, Âm Dương Cung xuất hiện. Ngay sau đó, tại thủ vệ kia đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Hàn khí tức cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn tay trái cầm cung, tay phải hai ngón duỗi ra, bắt đầu kéo động dây cung. Mà theo hắn kéo động, có màu vàng kim mũi tên, cấp tốc ngưng tụ. Những cái kia trông coi truyền tống trận thủ vệ, có thể rõ ràng cảm nhận được, theo mũi tên phía trên, chỗ truyền ra khí tức khủng bố. Mặc dù tu vi của bọn hắn, là cùng Tô Hàn bình đẳng, đều là ngũ tinh ngụy thần cảnh, có thể mũi tên này mũi tên, vẫn như cũ là để bọn hắn vô cùng lo sợ. Dây cung kéo động, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Đến cuối cùng, hưu, Tô Hàn bỗng nhiên buông ra dây cung, cái kia màu vàng kim mũi tên, nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thị Thương Hội, Hà trưởng quỹ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nghe thủ hạ hồi báo. Hắn tại Lý Gia đấu giá hội bên trong, hao tốn mấy chục tỷ thần tinh. Hà trưởng quỹ cả kinh nói, đúng thế, hạ có người nói, này Tô Bát Lưu, xài tiền như nước, lại đều là dùng nguyên tố tinh thạch thanh toán, hắn thái độ hung hăng càn quấy, liền Hàn Trần tinh tử, đều chưa từng không để trong mắt. Sớm biết như thế, lúc trước thật không nên đắc tội hắn a, Hà trưởng quỹ nói. Có thể tục tiện, tại một buổi đấu giá bên trên, liền tốn hao vượt qua mấy chục tỷ thần tinh hào phú, như thật tốt bồi dưỡng. Ngày sau cũng có thể trở thành ta Liễu Thị Thương Hội khách hàng lớn một trong a. Lời tuy nói như thế, nhưng Hà trưởng quỹ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì về hối hận. Có mấy lời cũng chỉ là nói một chút thôi, lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ chọn Thần Thiên Tông mà không phải Tô Hàn. Dù sao, Thần Thiên Tông mới là chân thực đại cự đầu, mà Tô Hàn, đối Hà trưởng quỹ tới nói, bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Đấu giá hội kết thúc, hắn đi nơi nào? Hà trưởng quỹ lại nói, theo cơ sở ngầm hồi báo, đi truyền tống trận chỗ, hẳn là muốn rời khỏi Thanh Vui Mừng Thành. Cái kia tôi tớ nói, ha ha, Hà trưởng quỹ cười cười, lộ ra khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn, cũng chẳng qua là một cái đầu voi đuôi chuột ra hỏa mà thôi. Trước đó đối ta như vậy uy hiếp, càng là hô hào muốn mạng của ta, giờ phút này ngược lại tốt. Lại là muốn cục đuôi, xám xịt lăn ra Thanh Vui Mừng Thành. Trưởng quỹ chính là Liễu Thị Thương Hội người, công trạng rất nhiều, bị phía trên xem trọng, hắn lại sao dám động ngài. Thủ hạ tức thời nịnh nọt một câu, hừ, Hà trưởng quỹ hừ lạnh, còn muốn nói cái gì, nhưng hắn trước mặt một viên truyền âm tinh thạch, lại là bỗng nhiên lấp lánh. Thì thế nào, Hà trưởng quỹ lẩm bẩm, thần niệm thăm dò vào trong đó. Trưởng quỹ, hắn muốn giết ngươi. Lời này truyền lọt vào trong tai, Hà trưởng quỹ trong óc, oanh một tiếng nổ vang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.